sẵn sàng chia sẻ lợi ích từ, số 1, dược tề, lợi nhuận từ dược tề này. Hai người thân tín của Bạch Ngưu sẽ chịu trách nhiệm quản lý, Bạch Ngưu và hai tên tâm phúc của hắn đều là những nhân vật có kinh nghiệm, từng trải qua nhiều việc đời. Tuy nói lợi nhuận từ việc này khiến bọn họ động tâm, nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí. Tuy vậy, những kẻ dưới tay bọn họ lại không thể chịu được, hai tên đó liền đảo mắt, nếu có ai dám đụng đến công việc buôn bán dược tê của họ. Những ác đồ này thực sự sẽ không ngần ngại giết chết cả nhà người đó. Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn thấy. Hắn buông tha lợi ích nhỏ trước mắt, để những kẻ dưới tay Bạch Ngưu tự xây dựng con đường của họ, đồng thời cũng để Thánh Diễm dược sư nổi danh. Con đường thu mua dược tề cộng danh tiếng Thánh Diễm sẽ quan trọng gấp nhiều lần so với lợi ích nhỏ nhặt trong thời điểm hiện tại. Sau khi việc buôn bán dược tề tại hư không đi vào quỹ đạo, Tô Hiểu và Bạch Ngưu mới có thể bước vào sân, bắt đầu một trận thao thiết thị yến. Ở giai đoạn này, Tô Hiểu muốn cho đám tiểu nhân ăn no trước, bởi vì bọn họ chưa ăn no, làm sao có thể vì chuyện này mà bán mạng. Một giờ sau, Tô Hiểu đem bình dược tề cuối cùng, số 1, để trong dương ướp lạnh. Loại dược tề này chưa được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận, nếu bán ra tại Luân Hồi Nhạc Viên, phải trả phí công chứng, điều này sẽ khiến Tô Hiểu lỗ vốn. Tổng cộng có 100 bình dược tề. Số 1, đây là món khai vị. Khi thời cơ đến, Tô Hiểu sẽ để Bạch Ngưu bên kia thu thập tài liệu cho Hải Dương Nguyên Dịch. Loại dược tề rất thích hợp với thi pháp giả. Hắn không tin rằng, đến lúc đó, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh còn có thể bình tĩnh. Đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mà nói, Hải Dương Nguyên Dịch tuyệt đối là một bảo vật quý giá để bồi dưỡng cho các tân sinh. Nếu như bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mua được Hải Dương Nguyên Dịch, thì những thi pháp giả không có địa vị nhất định sẽ không có khả năng giành được loại dược tề này cho con cháu của mình. Hải Dương Nguyên Dịch chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Miễn là Tô Hiểu không ngừng nghiên cứu và khai phá luyện kim bí điển, sau này ắt hẳn sẽ có thêm các loại dược tề phù hợp cho thi pháp giả cấp 8 trở lên. Đến lúc đó, các cao tầng trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ làm sao? Bọn họ có thể nhẫn nhịn được hay không? Hay là sẽ không mời Thánh Diễm dược sư đến? Sau khi xử lý xong chuyện liên quan đến dược tề, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp gỗ dài và phẳng, rồi giao nó cho bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông vừa mới ra ngoài dạo chơi, chưa lâu đã trở về và nghiêng đầu, nhìn chiếc hộp ban tên tham gia hộp quyển trục à. Gâu, bố bố Uông lập tức hiểu ra, nó mở chiếc hộp quyển trục và từ bên trong nặn ra một cuộn quyển trục. Hộp quyển trục, khi mở chiếc hộp gỗ này, có thể ngẫu nhiên nhận được một loại quyển trục kỹ năng quang hoàn. Bố bố Uông mở cuộn quyển trục quang hoàn mà nó vừa ngậm lấy, chỉ có thể nói, bạn chó này quả là may mắn. Tấn tật quang hoàn, level 1, loại hình, kỹ năng quang hoàn, yêu cầu ban đầu, thể lực thực tế 150 điểm, mị lực thực tế 201 điểm. Bố bố Uông đã đạt yêu cầu, hiệu quả quang hoàn, tăng 1,5% tốc độ di chuyển cho tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi quang hoàn. Bố bố Uông nắm chặt quang hoàn này. Một cơn gió nhẹ từ nó lan tỏa ra xung quanh, lấy nó làm trung tâm. Tô Hiểu cảm nhận được cơ thể mình như nhẹ nhàng hơn một chút. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của bố bố Uông, lật đến phần quang hoàn. Kỹ năng 1, quang hoàn sở trường, bị động. Level 30 thì cố định kỹ năng quang hoàn và phạm vi mà bố bố Uông đã nắm giữ, tất cả kỹ năng quang hoàn đẳng cấp và phạm vi đều lấy kỹ năng này làm chuẩn. Tất cả kỹ năng quang hoàn đẳng cấp, level 30, tất cả kỹ năng quang hoàn phạm vi 910m, tất cả kỹ năng quang hoàn nhận thuộc tính cộng thêm, mị lực thực tế, bố bố Uông đã nắm giữ kỹ năng quang hoàn sau đây, băng tuyết nữ thần ban ân. Level trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu thuộc phe mình mỗi phút hồi phục 430 điểm HP, cùng 32 điểm pháp, lực trị, linh trúc quang hoàn, cấp 30. Trong phạm vi quang hoàn, HP tối đa của tất cả mục tiêu thuộc phe mình tăng lên 25%, thức tỉnh quang hoàn, cấp 30. Trong phạm vi quang hoàn, tốc độ khôi phục thể lực của tất cả mục tiêu thuộc phe mình tăng lên 32%, tấn tật quang hoàn, cấp 30. Trong phạm vi quang hoàn, tốc độ di động của tất cả mục tiêu thuộc phe mình tăng lên 12% khi khai chiến, bố bố Uông dù không làm gì, chỉ cần ngồi xổm ở biên giới chiến trường, cũng có thể mang lại cống hiến to lớn. Hắn thường được gọi là Quang Hoàn Uông, vì có thể di động mà không bị phát hiện, phối hợp với kỹ năng ngươi không thấy được ta, kỹ năng bị động tự động lĩnh ngộ. Bố bố Uông đã phát huy hết khả năng của kỹ năng Quang Hoàn, dược tề của Benny đã bán hết sạch, tốc độ bán ra rất nhanh, xem ra Tô Hiểu đã định giá rất hợp lý. Hắn liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, hiện tại còn thừa 9.261 mai. Khi Benny phản hồi, hắn nhận thấy bố bố Uông, Ảm Mỗ và bà Ha đã xếp hàng. Thấy vậy, Benny vội vàng đổi bước đi, từ thong thả sang chạy chậm. Xếp sau bà Ha, một cách gọn gàng, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Giao dịch cho bố bố Uông, 3.000 linh hồn tiền. Số tiền này không chỉ là tiêu vặt, mà còn giúp bố bố Uông chú ý hơn trong việc tìm kiếm kỹ năng quang hoàn trên thị trường giao dịch. Và phố giao dịch, nếu có, hắn sẽ trực tiếp lấy xuống. Nếu không thể mua được, trước tiên sẽ đặt cọc tiền và đợi Tô Hiểu tiếp viện. Bố bố Uông mang theo 3.000 linh hồn tiền, hấp tấp chạy đi, như một học sinh tiểu học cầm tiền tiêu vặt, đang vội vã đi tiệm nét. Tô Hiểu giao dịch cho Ai Mỗ, Ba Ha và Benny riêng phần mình 760 mai linh hồn tiền trong lần hồi nhạc viên, đặc biệt là đối với các cấp cao. Nếu không có chút linh hồn tiền bên người thì không thể làm gì được, nhất là khi bọn chúng thường xuyên đến đại sảnh để thăng cấp thuộc tính và kích hoạt tiềm lực. Bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà và Benny có thể tiến hành kích hoạt tiềm lực. Đây là phần thưởng mà Tô Hiểu đạt được từ việc một mình giành chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, thuộc về Seven và vĩnh cửu triệu hoán vật, một đãi ngộ đỉnh cao. Tiềm lực kích hoạt có thể tăng cường 4 thuộc tính thân thể và năng lực đẳng cấp của chúng, nhưng không phải là không có tiêu hao. Khi thân thể của chúng càng mạnh mẽ, việc tăng trưởng cũng cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Điều này giống như rèn luyện bản thân, không thể mạnh lên một cách vô tội vạ. Vì vậy, chi phí cho thức ăn của chúng ngày càng đắt. Nếu không có đủ dinh dưỡng, thân thể sẽ không thể chịu nổi sự gia tăng tiềm lực. Hiện tại, ngoài việc đi đến nhà ăn mà công chức giả cấp cao mở ra để hưởng thụ thịt sinh vật siêu phàm, chúng còn phải mua thêm thịt sinh vật siêu phàm từ bên ngoài, rồi mang đến hạ để hắn hỗ trợ nấu nướng. Lúc trước, bọn chúng không cảm thấy gì, nhưng khi nhảy đến giai đoạn hậu kỳ, chi tiêu này ngày càng lớn. May mắn thay, Tô Hiểu có luyện kim học bên mình. Một lúc sau, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà ra ngoài. Chỉ còn Benny nằm trong máy sưởi ấm, chăm sóc lông mình. Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng già, trí trùng dịch não. Vật này có thể giao dịch với ba phương, mẫu sinh chi cuồng loạn, nến nữ và cựu nhật chi chủ. Đầu tiên, Tô Hiểu bài trừ nến nữ, hư không dị thể kia, hẳn là quỷ vật, ác hồn lại. Chỉ cần một chút sơ suất, chính là mâu thuẫn không thể hòa giải, vô cùng phiền phức, chỉ còn lại mẫu sinh chi cuồng loạn cùng cựu nhật chi chủ. Mẫu sinh chi cuồng loạn là bằng hữu cũ của hắn, thông qua trí trùng dịch não. Và đối phương giao dịch đạt được, tuy nhiên, hắn không thật sự hài lòng lắm. Luyện ngục nghiệp hỏa mà hắn nghe qua, thứ này lại khiến ác ma tộc cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn đã đi qua ác ma tộc trung chuyển một phen. Không biết phải bao lâu sau đó, quả thật là quá phiền phức và tốn thời gian, chỉ còn lại cựu nhật chỉ chủ. Đối phương đưa ra, thâm uyên thạch, điều này khiến Tô Hiểu vô cùng hứng thú. Nhắc nhở, người đã giao phó trí trùng dịch não, đang kết nối. Đã đo lường đến cựu nhật chi chủ. Nhắc nhở này vừa xuất hiện, xung quanh Tô Hiểu, từ trần nhà đến mặt đất, đều bắt đầu mềm hóa, biến thành như huyết nhục lật ra ngoài. Tốc độ này rõ ràng, có thể thấy được bằng mắt thường. Trong những lớp huyết nhục đó, từng vết nứt xuất hiện, kèm theo thanh âm quái dị. Những con mắt mở ra, giữa những lớp huyết nhục, chúng tinh vi và nối liền nhau, lớn nhỏ không đều, xếp chồng lên nhau, tầng tầng, lớp lớp. Chỉ cần liếc nhìn một cái, liền khiến người cảm thấy cuồng loạn, như muốn đem mắt mình khoét ra, chọc thủng tai, rồi giật luôn ra đầu, để đầu lâu chui ra, hướng về tự do vạn vẹo, trải rộng tử vong, ngạt thở và cảm giác sợ hãi khủng khiếp, ác ý thần túy, như một làn sóng mãnh liệt, từ xung quanh bao trùm đến, mang theo một cảm giác vô cùng khủng khiếp. Cựu nhật chi chủ, cùng với mẫu sinh chi cuồng loạn, là hai loại tồn tại hoàn toàn khác biệt, mẫu sinh chi cuồng loạn, mặc dù tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng nó có xu hướng trung lập. Nếu ngươi không đụng vào nó sẽ không để ý đến ngươi, còn nếu ngươi chọc giận nó sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Còn cựu nhật, chi chủ lại khác, không hề có sự giao tiếp, chỉ có ác ý vô hạn, không có điểm dừng. Tất cả những con mắt trên tường và trần nhà bắt đầu vặn vẹo, lẫn nhau đè, ép thành một dòng huyết tương, máu tươi tụ lại, hình thành một bàn tay lớn. Bàn tay này dùng ngón cái và ngón trỏ sắc nhọn kẹp lấy một khối tinh thạch màu đen. Tô Hiểu giơ tay lên, bàn tay máu tươi từ từ mở ra, để lộ tinh thạch màu đen, chính là Thâm Uyên thạch, rơi vào tay hắn. Đồng thời, năng lượng thanh cương ảnh dưới dạng hồ quang điện dâng lên trên tay hắn. Gần như cùng lúc, ác ý xung quanh dần dần biến mất. Không biết cựu nhật chi chủ có phải kiêng kỵ luân hồi nhạc viên ở đây, hay là vì diệt pháp chi ảnh đã tạo ra một chút ảnh hưởng. Máu tươi đen kịp biến mất, không gian xung quanh dần khôi phục lại như trước. Benny đang trốn dưới đáy giường, ngẩng đầu lên nhìn quanh, thầm nghĩ, nếu biết chuyện này, nàng đã sớm ra ngoài dạo chơi, chứ không phải vừa rồi sợ đến mức suýt không chịu nổi. Tôi hiểu không để ý đến Benny đang chui vào trong quần áo của mình. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào Thâm Uyên thạch trong tay. Đồ vật này rõ ràng không phải thứ tầm thường. Thâm Uyên thạch nơi sản sinh, Thâm Uyên gạch chéo hư không phẩm chất, màu trắng, căn cứ vào người sử dụng khác nhau mà hiệu quả phát huy cũng sẽ khác nhau. Loại hình, tài nguyên hiếm có hiệu quả, tăng cường khả năng tiến hóa của sinh vật trong biên độ lớn, cùng với việc nâng cao tiềm lực hạn mức cao nhất. Đối với các tộc quần như trùng tộc, ký tinh giải, thiên tài nghĩ, sẽ có sự bổ sung to lớn, cho điểm, 10, tóm lược. Thâm Uyên chi lực đã được kết tinh, đã mất đi đặc tính bình thường của Thâm Uyên chi lực. Công dụng lớn nhất của nó là tiêu hủy, chẳng lẽ thật sự sẽ có người sử dụng nó để tăng cường trùng tộc, ký tinh giải, thiên tai nghĩ, và các loại tộc quần khác sao? Tô Hiểu thu hồi, Thâm Uyên thạch, trong lòng đã quyết định tác dụng của vật này. Hắn sẽ cho Ratchet ăn. Sau đó, hắn đi đến gian phòng riêng, tiến tới sườn rèn của rẻ. Vừa đến nơi, tôi hiểu liền nhận ra, bầu không khí, có điều bất thường. Red đang cúi đầu, ác ác thì đứng một góc tường, đang hút nước mùi. Biểu cảm của nàng rõ ràng là đã lại làm điều sai trái. Red thấy hắn bước vào liền quát, nhìn cái gì, diện bích đi, ta đã nói với ngươi, nếu ngươi tái phạm sai lầm hôm nay, ta sẽ treo ngựa ngươi lên mà đánh. Ác ác, vừa khóc vừa đáp, ác ác biết rồi, sai rồi, hút nước mũi, sai rồi, đi vào phòng sau đi, đừng có làm cho ta phải nhìn mặt ngươi khóc lóc, khi nào ngừng khóc mới được ăn cơm. Red thét lên một tiếng giận dữ, ác ác vừa khóc vừa lùi vào phòng sau, vừa bước vào, một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi nàng, hơi ngẩn người, nhưng không nhận ra hôm nay thức ăn phong phú hơn bình thường, toàn là những món nàng thích ăn. Ác ác, không còn khóc nữa, mùi thơm thật là quyến rũ, trong khi ác ác đã vào phòng, sắc mặt của Red trở nên rất khó coi, hắn lên tiếng. Có mấy tên khí ước giả cấp 3 đã lừa ác ác hơn 40 vạn nhạc viên tệ. Đó không phải vấn đề lớn, chỉ là một món tiền nhỏ. Nhưng sau đó bọn chúng còn trào phúng ác ác, bảo rằng đầu óc nàng không bình thường. Ác ác, có thể cũng nhận ra mình không thông minh. Con gái ta nuôi dưỡng, ta có thể mắng, nhưng những kẻ kia không thể. Đa cười. Cho ta mượn 5 ao sơ, thời không chi lực, tôi hiểu lấy ra một chiếc bình nhỏ, ném cho Red, gần đây ta cũng hơi nhàm chán, để bọn chúng vui đùa một chút vậy. Red thu hồi thời không chi lực, ý của hắn là không tự mình đi thu thập những người kia để làm đoán tạo tông sư, mà sẽ treo thưởng trang bị cho những kẻ đó, một lần treo thưởng 20 món trang bị phẩm chất màu vàng kim, đối với những khí ước giả cấp 3. Đây là một mức thưởng vô cùng khủng khiếp. Với thực lực hiện tại của Red, khi hắn tiến vào thế giới cấp 3, thực lực của hắn chắc chắn sẽ bị hạn chế, bị áp chế xuống, chỉ còn ở mức cấp 3 đứng đầu. Nếu đối thủ thông minh, tập hợp đủ nhân lực để vây công Red, hắn thậm chí có thể rơi vào tình cảnh xui xẻo, bị giết ngược. Do đó, Red tuyệt đối sẽ không vào thế giới nơi mà thực lực của hắn bị áp chế, mà sẽ thuê rất nhiều người đồng thời cung cấp thời không chi lực cần thiết để họ tiến vào thế giới đó. Không chỉ riêng Red, Pháp sư hiền giả, Tophelia cũng có mối thù lớn với Tô Hiểu. Hắn ta chưa bao giờ vào các nhiệm vụ thế giới để tìm Tô Hiểu, vì sau khi bị áp chế thực lực, hắn đã bị giết ngược. Đó là một cái chết vô cùng nhục nhã. Tô Hiểu mặc vào cuồng liệt chi giả đã được tu sửa hoàn hảo, sau đó chuẩn bị rời đi. Trong lúc hành tàu, hắn cảm nhận được trạng thái cơ thể, cảm thấy rất tốt và có thể tiếp tục tăng cường huyết khí. Lần này, Tô Hiểu không chọn tăng cường Thanh Ảnh Vương vì thân thể của hắn không chịu nhiều gánh nặng như trước. Đây là một cơ hội tốt. Dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua. Đi nhanh một đoạn, Tô Hiểu đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn tiến vào cabin thăng cấp kỹ năng. Cửa cabin đóng lại rồi khóa chặt. Nếu ngươi muốn tăng cấp, khí tức ngoại phóng level 16, cần thanh toán 510 mày, linh hồn tiền, có thanh toán gạch chéo không thanh toán, phí tổn để tăng huyết khí rất đắt. Điều này liên quan đến cường độ huyết khí hiện tại của Tô Hiểu. Hắn không bận tâm đến việc phí tổn tăng cao, coi đây như một khoản phí vào sân. Hắn thanh toán 510 mày, linh hồn tiền, và chấn động không gian xung quanh hắn xuất hiện. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đã hoàn thành truyền tống. Mục tiêu của hắn là cổ chiến trường. Khi cảm giác truyền tống ập đến, tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục lại. Hắn đã thành công đến được cổ chiến trường. Mặt đất ở cổ chiến trường đỏ sậm, như thể bị máu tươi ngâm qua. Thi hài một con cự long nằm sấp trên một tòa núi thấp. Không xa là một bộ thi hài của cự nhân mặc giáp trụ màu đỏ, lồng ngực rỗng tuếch. Bầu trời trên cao âm u, nhuốm một màu đỏ máu, và sương mù đỏ tươi bay lơ lửng trên toàn cổ chiến trường. Đây là nơi huyết khí của không biết bao nhiêu cường giả đã tụ lại, cũng chính là mục đích mà Tô Hiểu đến đây. Tô Hiểu đứng trên mặt đất đỏ sậm, huyết khí từ cổ chiến trường xung quanh vọt tới hắn. Những huyết khí này có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, không thể trực tiếp hấp thu, mà phải dùng khí tức của bản thân để chống lại, từ đó tăng cường khí tức của chính mình. Quy trình này là điều bình thường. Tô Hiểu phát tán huyết khí, nhún người nhảy lên, đáp xuống một khung xương của cự nhân, xếp bằng trên đó. Lần này, mục đích của hắn là hấp thu huyết khí. Nhưng khác với những lần trước, năng lực thôn phệ chi hạch của hắn đã đạt đến cấp độ mới. Nghĩ đến đây, dù là Tô Hiểu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nét cười. Thời gian quý báu, trên mảnh cổ chiến trường này, có một tên thủ miên giả, chết người chính là. Thủ miên giả này được tạo thành từ thi hài của diệt pháp chi ảnh, mạnh mẽ đến mức không thể dùng lý lẽ mà giải thích được. Tô Hiểu hắn đem 35.000 điểm pháp lực trị chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, rồi thả ra ngoài cơ thể. Tại đỉnh đầu hắn, một bản đơn giản thôn phệ chi hạch được xây dựng. Lần này, hắn đến để hấp thu huyết khí, chính là đang cùng thủ miên giả kia đấu trí đấu sức. Quy trình cần phải ổn định và nhanh chóng. Một lát sau, một khối thôn phệ chi hạch đơn giản xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mặc dù chỉ là bản đơn giản, nhưng thôn phệ chi hạch này mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy lần trước. Lần này năng lực của nó đã có sự biến hóa lớn lao. Khi bản đơn giản thôn phệ chi hạch được xây dựng xong, một sợi năng lượng nhỏ như ngón út kết nối giữa thôn phệ chi hạch và Tô Hiểu. Trong sợi năng lượng này có 107 bản đơn giản cỡ nhỏ thôn phệ chi hạch. Những bản đơn giản lớn của thôn phệ chi hạch chịu trách nhiệm hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, đồng thời thực hiện lần lọc, tịnh hóa và chiết xuất đầu tiên. Sau đó, huyết khí này tiến vào trong sợi năng lượng to cỡ ngón út, tiếp tục được tịnh hóa và chiết xuất thêm 107 lần qua các bản đơn giản nhỏ. Thôn phệ chi hạch trôi nổi trên không trung, phía trên đầu Tô Hiểu, theo sự khống chế của hắn, mười mấy cái lỗ nhỏ trên thôn phệ chi hạch mở ra, giống như cá vòi hút nước, hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường. Ầm ầm, đột nhiên, một vòng xoáy huyết khí khổng lồ xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Khí thế kinh người, 1/3 huyết khí, toàn bộ cổ chiến trường bắt đầu tụ lại hướng về phía hắn. Đây là điều mà ngay cả Tô Hiểu cũng không ngờ tới, vì muốn tránh khỏi sự truy đuổi của thủ miên giả, hắn đã mở ra toàn bộ thôn phệ chi hạch. Không ngờ lại sinh ra cảnh tượng này, lượng lớn huyết khí bị hút vào trong thôn phệ chi hạch, bản đơn giản thôn phệ chi hạch lập tức vận hành, bắt đầu tịnh hóa và chiết xuất huyết khí này. Rất nhanh, một cỗ năng lượng màu đỏ từ trong thôn phệ chi hạch tuôn ra, dọc theo sợi năng lượng truyền vào người Tô Hiểu. Trong thôn phệ chi hạch có 107 khối nhỏ, mỗi khối đều bắt đầu vận hành, tịnh hóa huyết khí một lần nữa. Cuối cùng, huyết khí được tịnh hóa đến mức trong suốt, nhưng lượng huyết khí quá lớn, dù cho hắn mở rộng cường độ tịnh hóa, cũng không thể hoàn toàn lọc bỏ hết tạp chất trong đó. Thực ra, đây là do Tô Hiểu cố ý như vậy, hắn muốn kết thúc nhanh chóng, dù có hấp thu một ít tạp chất trong huyết khí, cũng không sao. Chỉ cần sau khi rời khỏi cổ chiến trường và phản hồi về luân hồi nhạc viên, hắn có thể thanh toán linh hồn tiền, để 100% loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Huyết khí, sau khi trải qua nhiều lần tịnh hóa, hòa nhập vào khí tức của Tô Hiểu, hắn nhắm mắt, cảm nhận bản thân, và nhận ra khí tức của mình đang nhanh chóng tăng cường. Hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ nào không thể loại trừ. Xác nhận được điều này, Tô Hiểu liền mở rộng lực hấp thụ của thôn phệ chi hạch. Hắn gần như bị huyết khí bao trùm, chỉ nắm trong đó. Mấy phút sau, một tiếng nổ lớn từ đằng xa vang lên. Tiếng nổ ập tới trong huyết khí. Tô Hiểu mở mắt, con người co lại. Hắn nắm chặt chuôi đao bên hông. Trong nháy mắt tiếp theo, lý trí của hắn mạnh mẽ, áp chế sát ý, đang dâng trào trong lòng. Nếu như hiện tại giao thủ với thủ miên giả kia, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, hắn để lại một vết đỏ tươi trên thôn phệ chi hạch, sau đó phát ra một tiếng nổ lớn, cặn huyết khí tung tóe khắp nơi. Từ trên bầu trời nhìn xuống, sẽ phát hiện, trong một khu vực rộng lớn của cổ chiến trường, huyết khí dần dần tan đi, huyết khí từ mặt đất bốc lên. Không lâu sau, khu vực huyết khí mỏng manh đó lại bắt đầu khôi phục một ít. Tô Hiểu xuất hiện trong cabin thăng cấp kỹ năng. Một tay hắn đặt lên thành cả bim, trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, chỉ còn một tia lam quang. Trên mặt và cổ hắn, những vết nứt đỏ sậm lan rộng. Từ thân thể hắn, huyết khí nồng đậm, không ngừng phiêu tán ra, khiến hắn trông vô cùng hung bạo và nguy hiểm, đủ để khiến người ta sởn tóc gáy. Cảnh cáo, liệp sát giả đã nhận phải huyết khí ăn mòn từ cổ chiến trường, thân thể cường độ thấp bị tổn thương, trong khí tức có cạn huyết khí. Yêu cầu thanh toán linh hồn tiền để khôi phục và thanh trừ. Thanh toán, giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, một cỗ chấn động đặc biệt xuất hiện, nhắc nhở, loại trừ huyết khí ăn mòn, từ cổ chiến trường, cần tiêu hao 107 mài linh hồn tiền. Nhắc nhở, loại trừ cạn huyết khí trong khí tức, cần tiêu hao 379 điểm nhạc viên tệ. Có thể nói, đây là công năng khôi phục đắt giá nhất mà Tô Hiểu từng sử dụng. Theo linh hồn tiền tiêu hao, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, trong đầu nhanh chóng thanh tỉnh. Những cảm xúc sát ý cuồng loạn trong lòng cũng từ từ tan biến, nhắc nhở. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên tới level 32, tăng lên 16 cấp. Do khí tức của ngươi, huyết khí, có thiên hướng sát lục ác ý, nên cũng đã đạt được mức tăng trưởng lớn. Mị lực thuộc tính của ngươi vĩnh cửu giảm. 2 điểm, cảnh cáo, mị lực thuộc tính của ngươi hiện tại là 9 điểm. Miễn trừ huy chương hiệu quả sắp đạt tới hạn mức cao nhất, kỹ năng khí tức ngoại phóng level 32, chủ động, kỹ năng chủ động hiệu quả, có thể phát tán khí tức từ bản thân, gây tổn thương huyết khí cho tất cả địch nhân, trong phạm vi 206m, đạt 1950 điểm thương tổn không bị phòng ngự, tăng thêm 750 điểm, đồng thời, khiến tốc độ tiêu hao thể lực của địch nhân tăng thêm 29%, tăng thêm 9%, hiệu quả kéo dài trong 30 phút, nhắc nhở. Trong suốt thời gian địch nhân tiêu hao thể lực nhanh chóng, lực phòng ngự thân thể của họ sẽ giảm một điểm mỗi giây, cho đến khi giảm đi 55% hoặc hơn. Nhắc nhở, việc cắt giảm phòng ngự thân thể này có ưu tiên thực hiện. Nhắc nhở, đây là năng lực không thể phán định, chỉ có thể chống cự lại bằng khí tức. Kỹ năng khí tức ngoại phóng, bị động, cường độ khí tức hiện tại là 32 điểm. Nếu địch nhân tiếp nhận huyết khí lan đến, họ sẽ phải chịu phán định ý chí. Nếu phán định không qua, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi, khiếp đảm, hoảng sợ chạy trốn, tạo ra hiệu quả khống chế yếu, khống chế thứ cấp. Nếu ý chí lực của địch nhân quá yếu, có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khống chế cứng. Nhắc nhở, năng lực này sẽ gia tăng mạnh mẽ cho năng lực thiên phú huyết trì thú, mỗi lần tăng lên huyết khí, đều khiến người ta cảm thấy tâm tình phấn chấn. Lần này cũng không ngoại lệ, tăng lên 16 cấp, chuyển đổi xong. Ít nhất đã tiết kiệm gần vạn mai linh hồn tiền chi tiêu, vừa tiết kiệm được tiền, lại có thể tăng cường thực lực một cách rõ rệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy sảng khoái, từ trong ra ngoài, tệ nạn duy nhất chính là mị lực thuộc tính bị giảm sút. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây không phải là vấn đề, dù mị lực thuộc tính hiện tại đã giảm xuống còn 10 điểm, khiến cho miễn trừ huy chương không còn hiệu lực, hắn cũng không quá lo lắng, cùng lắm thì chỉ cần cứng rắn chống lại mị lực trừng phạt mà thôi. Khi tiếp xúc với những người trong các nhiệm vụ thế giới, Tô Hiểu nhận thấy trong số 10 người thì có đến 4 người không bị ảnh hưởng bởi mị lực thuộc tính khi giao thiệp. Ví dụ như Kingsley, người này đã hoàn toàn tẩy não thế giới chi tử thành con của hắn rồi. Vì vậy, mị lực thuộc tính gần như không có tác dụng gì trong việc giao tiếp với đối phương. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là mị lực thuộc tính hoàn toàn vô dụng. Với các hệ triệu hoán hay ám sát, mị lực thuộc tính vẫn có thể trực tiếp tăng cường chiến lực. Tô Hiểu giãn cổ một chút, rồi đi ra ngoài đại, sảnh thăm cấp kỹ năng. Trên đường, hắn vô tình gặp phải vài khế ước giả cấp trung, còn những khế ước giả cấp thấp thì đều tránh xa hắn. Những thỏ nữ lao, phụ trách dẫn dắt người mới, sử dụng thiết bị, trong đại sảnh, lúc đầu rất nhiệt tình với hắn, nhưng khi hắn đi qua, các bé thỏ con này đều núp ở xa, chỉ có một cô gái thiếu niên tai lừa, ngốc nghếch một cách đáng yêu, vẫn đang miệt mài, chỉ dẫn người mới sử dụng thiết bị. Thời gian còn lại, không nhiều. Tô Hiểu còn một số việc chưa làm, 10 phút sau, hắn đến sân thí luyện, lấy từ trong không gian chứa đựng ra, thụ chi mầm, nhắc nhở, có tiêu hao khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mở ra chú sinh chi địa, tầng 7. Tô Hiểu lựa chọn mở ra, ngay sau đó, thụ chi mầm, trong tay, hắn biến mất, chúng sinh chi địa, tầng 7 đã mở ra. Đây là tầng cao nhất của chúng sinh chi địa, phí tổ sử dụng. Mỗi giờ 100 mai linh hồn tiền, có tiến vào chúng sinh chi địa tầng 7 hay không? Tô Hiểu thanh toán 100 mai linh hồn tiền, ngay sau đó, trận truyền tống dưới chân hắn sáng lên, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến một mảnh mặt nước này phẳng lặng như gương, cảm giác khi dẫm lên giống như đang dẫm lên một mặt nham thạch cứng rắn, xung quanh không có gì ngoài mảnh mặt nước ấy. Tô Hiểu nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn xuống mặt nước, sau một hồi cảm nhận, trong lòng hắn yên tĩnh lại, nhận ra rằng dưới chân mình là năng lượng linh hồn thuần khiết. Hắn rút trường đao bên hông, chảm long thiểm tuy không thể dùng trong chiến đấu, nhưng để tu hành và khai phá chiêu thức đao thuật thì vẫn có thể dùng được, miễn là không tiến hành vũ khí đối chạm. Vừa rút đao, năng lượng linh hồn quanh hắn dâng trào, hình thành một thân ảnh tương tự như hắn, cao ngang tầm, y phục giống hệt. Thân ảnh này có chút mờ ảo, khuôn mặt mơ hồ. Tô Hiểu thử vung đao, thân ảnh mơ ảo kia cũng vung đao theo, một cảm giác kỳ quái xuất hiện. Hắn như thể vừa chém ra hai đao cùng lúc, một đao của chính mình và một đao từ thân ảnh nửa trong suốt kia. Thân ảnh kia do năng lượng linh hồn thuần khiết cấu thành, như thể đang kết nối với linh hồn của hắn, tựa như linh hồn phân thân của chính mình. Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm, tạo ra càng nhiều linh hồn phân thân, hắn không làm quá nhiều thử thách. Chỉ cần một lúc là đã phát hiện ra rằng linh hồn phân thân có thể tạo thành từ 1 đến 1.000 bộ, tức là hiệu suất tu hành có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 1.000 lần. Tuy nhiên, nếu số lượng quá nhiều, thân thể hắn sẽ không thể chịu đựng được, nhưng về mặt linh hồn thì không có vấn đề gì. Tô Hiểu truyền lệnh, lập tức tạo ra 1.000 bộ linh hồn phân thân. Quả nhiên, trong chúng sinh chi địa, tầng 7, một lượng lớn linh hồn phân thân xuất hiện. Tô Hiểu lập tức phun một đào nhận đạo đào, thanh quỷ, và trước mắt hắn tràn ngập cảnh tượng của những thanh quỷ, cảm giác mệt, mỏi mạnh mẽ bắt đầu lan ra khắp toàn thân, cánh tay phải của hắn càng thêm căng mỏi, tê dại, như thể hắn đã chém ra hơn 1.000 đao, và mỗi lần đều có chút khác biệt. Điều này khiến hắn cảm nhận được sự khác biệt trong mỗi lần thể ngộ, đồng thời những kết quả tổng kết từ đó liên tiếp ùa về, sự thăng hoa trong kỹ năng mang lại. Đào thuật tiềm chất cấp bậc cộng 9. bắt đầu phát huy tác dụng lớn lao, khởi nguyên thạch, thế giới cũng giúp tăng cường hiệu suất tu hành, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thể lực của hắn dần dần khôi phục, cánh tay phải không còn đau nhức. Đây chính là tác dụng của chúng sinh chi địa, tầng 7, nơi mà chỉ cần tinh thần không lùi bước, hắn có thể tiếp tục tu hành mà không biết mệt mỏi. Tô Hiểu cũng không cho rằng bản thân có thiên phú đặc biệt về đạo thuật. Vì vậy, hắn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng hiệu suất tu hành của mình. Kết quả hiện ra rõ ràng và hiệu quả. 12 giờ sau, tại thế giới hiện thực, tầng 2 của tiệm trang sức, Tô Hiểu nằm trên chiếc giường đơn của mình. Hiện giờ hắn không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Thể lực hắn đã bị ép khô hoàn toàn. Chúng sinh chi địa, tầng 7 có thể giúp hắn phục hồi thể lực. Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, điều này cũng không phải là chuyện tốt. Một khi Tô Hiểu tập trung vào, khi cảm nhận được sự mệt mỏi, cơ thể hắn sẽ phải gánh chịu một sức ép khổng lồ. Nhắc nhở, trong khu vực quản hạt của Liệp Sát Giả, tổng cộng có 3 khí ước giả đang giao chiến. Tô Hiểu xem xét kỹ thông tin, phát hiện có 1 khí ước giả cấp 2 và 2 khí ước giả cấp 3 đang loạn chiến. Hắn không để tâm đến, với trình độ của những khí ước giả này, chỉ cần phu quét đường là có thể xử lý xong. Quan trọng hơn, hắn cần dành thời gian ở thế giới hiện thực, Trảm Long Kiếm cần ít nhất 5 ngày nữa, để hoàn thành quá trình lột xác. Ổn thỏa nhất thì lần này, hắn sẽ ở lại thế giới hiện thực trong 6 ngày. Tô Hiểu đã tiêu hao hết level 1 quyền hạn ngoài định mức, đổi lấy 3 ngày thời gian lưu lại, cộng thêm thời gian lưu lại vốn có. Như vậy là đủ, cuộc sống tại thế giới hiện thực đã trở lại bình lặng. 2 ngày trước, cơ bắp toàn thân Tô Hiểu còn đau nhức, nhưng đến ngày thứ 3, hắn đã hồi phục được hơn nửa, đến tối ngày thứ 3 thì hoàn toàn hồi phục. Đèn đường chiếu sáng rực rỡ trên con đường vắng, cuối con đường là một tử lộ, nơi cỏ dại mọc tùm. Hiếm có xe cộ qua lại, một nhóm người đang nhảy heavy metal giữa sinh punk, hay còn gọi là nhảy tập thể. Những bác trai bác gái đổ mồ hôi nhảy múa trên đường phố. Tính ra, từ mùa hạ cho đến nay, đây đã là nhóm thứ 4 của lão niên, vũ đoàn. 3 nhóm trước đều đã bị người của phu quét đường đuổi đi, không dám quay lại. Thế nhưng, nhóm thứ 4 giống như rau hè, sau cơn mưa, mạnh mẽ sinh trưởng. Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, nếu 2 nhóm, lão niên vũ đoàn, vô tình gặp nhau, liệu có dẫn đến tranh chấp địa bàn hay không? Tô Hiểu quyết định không để ý tới nhóm lão niên vũ đoàn trên đường, bởi đây là một nhóm văn minh nhất. Mỗi ngày, họ từ 6 đến 8 giờ tối, đúng giờ tới, đúng giờ đi, nhóm này làm việc rất quy củ, xác suất cao là sẽ có nhóm sau. Liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, ngày kia là ngày giỗ của Hải Đông, có chút mệt mỏi, Tô Hiểu lên lầu đi ngủ, cuộc sống của hắn rất bình thản. Vì nhiệm vụ thế giới đã đủ kích thích rồi. Hôm sau, vào lúc 6 giờ chiều, sắc trời dần tối, những con muỗi và các loại côn trùng sinh động bay múa dưới ánh đèn đường. Đêm nay trên phố cũng không bình tĩnh, nguyên bản đóng giữ tại đây là Tây phố lão niên vũ đoàn, bỗng gặp phải một kình địch, đó là hóa chất lão niên vũ đoàn. Hai bên xảy ra tranh chấp địa bàn, cộng thêm phát ra âm nhạc bất đồng. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa trong tiệm trang sức, nơi hắn ngồi có tầm nhìn rất tốt, là vị trí lý tưởng để quan sát. Một màn trên đường khiến hắn cảm thấy thú vị. Hai bên xung đột, từ lúc đầu âm thầm phân cao thấp, đến lúc lẫn nhau chửi rủa. Một bà lão đeo vòng cổ trên châu cuối cùng, nổi giận, dẫn đầu xung phong, thổi bùng chiến hỏa giữa hai bên. Đối diện là một bà lão mặt dài, cũng dũng mãnh không kém. Khi đối mặt với bà lão đeo vòng cổ trân châu, lao tới, bà lão mặt dài liền đưa tay chắn lại, khí thế bùng lên, chỉ thiếu một câu, người tại tháp mà thôi. Bố bố u ngồi dưới đất, dùng chân chó ôm lấy điện thoại, ghi lại cảnh tượng này và gửi lên nền tảng video ngắn. Đáng chú ý là tài khoản của bố bố Uông có đến 300.000 người theo dõi. Nó thường xuyên đăng tải video ngắn của mình. Cuộc ẩu đả khôi hài trên đường nhanh chóng kết thúc. Hai nhóm người cuối cùng hòa nhập thành một vũ đoàn mới. Tịch Dương Hồng Vũ Đoàn, mối quan hệ nội bộ phức tạp, không biết liệu Tịch Dương Hồng Vũ Đoàn có gặp phải đối thủ mới hay không, mà chuyện này còn kịch tính hơn cả phim dài tập. sáng hôm sau, Tô Hiểu ra ngoài, buổi chiều, trở lại tiệm trang sức, hắn đi cúng tế Hải Đông. Làm xong việc này, ngoài thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ tối, khi xem, đầu phố phim dài tập, Tô Hiểu phần lớn thời gian đều dành cho việc công lược trò chơi giải đố. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện thời gian đã trôi qua nhanh chóng, sắp đạt đến giới hạn, nhắc nhở. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Thế giới này cực kỳ đặc biệt. Trước khi tiến vào thế giới này, ngươi cần hoàn thành một lần toàn bộ thuộc tính phán định. Nếu tổng hợp phán định không đạt, người sẽ không thể tiến vào thế giới đó. Nhắc nhở, trong bản thế giới này có sự tham dự của nhiều phương trận giành, trong đó bao gồm áo thuật vĩnh hằng tinh, ma quỷ tộc, ác ma tộc, vẫn diệt tinh, thiên khải nhạc viên, vũ tộc, thánh quang nhạc viên, khu 44. Thế giới trong tranh thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc tình huống của thế giới tiếp theo có chút phức tạp, lại có nhiều như vậy hư không chủng tộc tham dự. Lần trước cường giả tranh bá chiến cũng là tình huống tương tự, lần này phe tham dự tuy không có lần trước nhiều như vậy, thực lực cùng lần trước lại không phải một cái cấp bậc, càng ít người tham dự sẽ để các phương có càng nhiều giao lưu cùng với mâu thuẫn càng lớn. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã phản hồi luân hồi nhạc viên, ngươi sắp tiến vào thế giới mới. Thời gian tiến vào 52 phút 03 giây sau, Tô Hiểu đã chuẩn bị thỏa đáng, dược tề khôi phục Apollo các loại đầy đủ mọi thứ. Hắn lấy ra Trảm Long Thiểm, lúc này Trảm Long Thiểm đã thông qua hấp thu diệt pháp chi nhận hoàn thành lột xác, thuộc tính như sau: Trảm Long Thiểm cộng 8, phong nhận chỉ hạn mức cao nhất tăng lên 20%, chí tôn phong nhận hiệu quả 4, lược, mai nhận, tạm thời, bị động. Khi nhận chi ma linh chạm sát địch nhân, có thể tước đoạt một loại năng lực của địch nhân, phong ấn năng lực đó vào trong vật phẩm chỉ định, hạn mức cao nhất đã đạt đến 120%, phong nhận chỉ đạt đến 100% là có thể tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất, cũng có thể tại đạt đến 120%, phong nhận trị lúc tiến hành tăng lên càng lớn, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, trường đao độ bền, 307, gạch chéo, 307 lực công kích, 402, đến 518 trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh truyền thừa giả, cơ sở cộng thêm, không thay đổi, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 160 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, mà nhận, hạch tâm, chủ động, không thay đổi. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, hồn, ma nhận, hạch tâm, bị động, không thay đổi. Năng lực được phong ấn, có thể được sử dụng một lần. Nhắc nhở, vật phẩm duy nhất hiện tại có thể chứa đựng năng lực là quyển trục phong ấn, vô, thánh linh cấp. Vật phẩm này có thể chứa đựng năng lực, sau khi chứa đựng, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực đó một lần, nhưng quyển trục này sẽ không bị tiêu hao. Việc chứa đựng và sử dụng năng lực không ảnh hưởng đến thuộc tính của quyển trục, mà chỉ dựa vào đặc tính năng lực mà vật phẩm này có thể chịu tải. Nhắc nhở, đây là năng lực Trảm Long Thiểm tạm thời. Sau khi sử dụng 2-3 lần, nó sẽ biến mất. Tuy nhiên, chí tôn phong nhận hiệu quả 4 đã được kích hoạt, nên năng lực này sẽ không biến mất, mà dần dần thức tỉnh năng lực thích hợp cho liệp sát giả, cường hóa hiệu quả, cộng 5 thêm hiệu quả, lực xuyên thấu vũ khí vĩnh cửu tăng lên 20%, cộng 8 thêm hiệu quả, cấp bậc cao xuyên giáp đặc tính, có thể chém xuyên qua hầu hết các loại phòng ngự của cấp bậc, khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khối, cho điểm, 1.500 cộng, trang bị bất hủ cấp thường có điểm cho từ 1.000 đến 1.500 điểm, Trảm Long Thiểm phong nhận chỉ hạn mức cao nhất tăng lên 20%. Điều này có nghĩa là Trảm Long Thiểm có thể đạt đến hạn mức cao nhất, cao hơn, đương nhiên, tiêu hao tài nguyên cũng sẽ lớn hơn. Nếu như ngươi không muốn, có thể giữ cho phong nhận chỉ đạt đến 100%, rồi nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn vẫn đang tìm cách để Trảm Long Thiểm đạt đến cực hạn, thanh đao này mạnh hay yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược tổng thể của hắn. Ngoài phong nhận trị liệu bên ngoài, còn có chí tôn phong, nhận hiệu quả 4, cùng với lược, mà nhận. Năng lực này rất đơn giản, đó là sau khi ma nhận chảm sát, sẽ cướp lấy một loại năng lực của đối phương, phong ấn vào trong vật phẩm, khi cần thiết có thể sử dụng lại. Rõ ràng, đây không phải là năng lực quá phù hợp với Tô Hiểu, theo hắn, Trảm Long Thiểm chỉ cần thêm năng lực ma nhận là đủ. Các năng lực khác, chủ yếu là tăng cường độ sắc bén, độ bền và lực xuyên thấu của trường đao. Năng lực lược, ma nhận này, 89/10, là năng lực của một vị diệt pháp giả trước đây. Chính vì Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm để cắn nuốt thanh diệt pháp chỉ nhận, mà tạm thời truyền thừa năng lực đó vào Trảm Long Thiểm, năng lực này sẽ mất đi sau một vài lần sử dụng. Điều quan trọng nhất mà hắn thu được chính là mở ra hiệu quả 4 của Chí Tôn Phong Nhận. Nói đơn giản, đó là giúp Trảm Long Thiểm mở ra một dãy năng lực rất khó mở, từ màu trắng lên đến bất hủ cấp mới có 3 dãy năng lực. Lần thu hoạch này rất lớn, việc tăng cường Trảm Long Thiểm làm Tô Hiểu nhớ lại, hắn đã từng tiêu tốn một khoản phí tổn để trị liệu Ngọc Mao Vương, đó là một đoạn mũi đào của diệt pháp chỉ nhận, một bộ phận của nữ diệt pháp giả Grimmy Limet Jillian. Grimmy Limet Jillian là diệt pháp giả có đội ngũ mạnh nhất, cùng với chủ nhân của diệt pháp chỉ nhận lần này, thôn phệ có chút khác biệt. Trên thực tế, không phải diệt pháp giả nào cũng có đội ngũ mạnh nhất, trong số đó cũng có những người có thực lực ở mức trung đẳng. Đến thời kỳ hậu kỳ của diệt pháp, những người này đều đã chết, chỉ còn lại một số ít, nhưng bọn họ đều mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Trảm Long Thiểm biến hóa, khiến Tô Hiểu càng thêm khát khao đối với Grimmy Limet Jillian. Hiện tại hắn muốn hướng tới bạo thử, nhưng bên kia có lẽ sẽ không đồng ý. Mỗi lần hắn trị liệu cho Ngốc Mao Vương đều khóc gào, khiến người ta rợn tóc gáy. Như thể trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ rời bỏ thế giới này. Sau mỗi lần như thế, Ngọc Mao Vương lại phải tiếp nhận bạo thử, một nữ bác sĩ tâm linh trị liệu, chú ý, không phải bác sĩ tâm lý, mà là bác sĩ tâm linh, đây là hai nghề hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần Ngọc Mao Vương ở bên Tô Hiểu, có vẻ như đang tan vỡ, sau đó đến bác sĩ tâm linh kia, từ từ khôi phục, rồi lại quay lại Tô Hiểu. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn, vui vẻ, bên kia tạm thời không có hy vọng, Tô Hiểu không còn suy nghĩ thêm về việc này nữa. Hắn bắt đầu chuẩn bị tiến vào thế giới mới, và tính toán cách tăng cường, thể ước chỉ huy, Bạch Long. Phương pháp chuyển đổi tốt nhất, dĩ nhiên là trong nhiệm vụ thế giới, làm trang bị không thể mang ra khỏi thế giới đó, để từ đó hiến tế cho, thể ước chỉ huy, Bạch Long. Nhắc nhở, họa quyển tàn phiến nhân 2, đã kích hoạt, bởi vì ngươi đã nắm giữ 2 khối họa quyển tàn phiến. Ngươi sắp tiến vào thế giới trong tranh, bản thế giới này đang ở vào giai đoạn tàn phá, và ngươi có được họa quyển tàn phiến. Thứ này chính là một phần của bản thế giới, có thể dùng để tu bổ lại thế giới đó. Truyền tống đang chuẩn bị, truyền tống khoảng cách quá xa, đang tích tụ lực lượng, 10, 9, 8, một loạt thông báo vang lên. Sau khi thấy những nhắc nhở này, Bộ Bộ Uông, A Mỗ, Bà Ha và Benny đều đưa tay che đầu, cùng nhau tạo thành tư thế phòng ngự. Lão đại, lần này hình như có chút ác liệt, có lẽ sẽ không. Tô Hiểu còn chưa kịp nói xong thì phanh, Tô Hiểu cảm thấy một cú đánh mạnh sau ót, khiến cho trước mắt hắn chợt tối sầm, không nhìn thấy gì. Không biết qua bao lâu, trong tai Tô Hiểu vang lên những âm thanh mơ hồ, tổng cộng có 4 loại thanh âm, mỗi thanh âm đều khác biệt, như thể mỗi thanh âm đều đến từ một thế giới riêng biệt. Thanh âm mệt mỏi, a, vận mệnh thật đáng buồn, chỉ có cướp đoạt vải vẽ mới có thể tiếp tục tồn tại. Thanh âm của một hài đồng, phan cầu ngài, cứu vị đại nhân kia. Thanh âm nghiêm túc, dừng bước, lui ra, rời đi thế giới thuộc về chúng ta. Thanh âm khổ khóc của lão thái bà, đầy ảm đạm, ác mộng, vô cùng vô tận, chân thực là ác mộng, khi ngươi có thể thấy được. Càng nhiều, ác mộng càng trở nên nguy hiểm, may mắn thay. Không phải ai cũng có tư cách vào trong ác mộng này. Đây là thế giới giấu dưới chân thực. Hơn nữa, lý trí của người thật sự đủ để dò xét nơi đây sao? Hà hà hà, thanh âm xung quanh như thể đều tan biến trong không khí. Tôi hiểu, từ từ mở mắt. Kèm theo đó, hắn ngồi dậy, một tiếng cọt kẹt vang lên, là do sàn nhà dưới người hắn đã quá cũ kỹ, xung quanh rất u ám. gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay. Đây là một gian phòng bằng gỗ, ước chừng khoảng 10 mét vuông, giữa các ván gỗ của cửa phía trước có khe hở. Ánh sáng từ khe hở chiếu xuyên vào, tiến vào thế giới trong tranh, độ khó thế giới, level 69, level 79 vị trí, chỗ ở, chủ họa thế giới chi nguyên, 0%, tóm lược thế giới, 3 bức họa, 4 bức họa, hay là 5 bức họa, duy trì lý trí, điều này rất trọng yếu, chủ họa thế giới đã tan tành. Đây, tuyệt đối không phải nơi hư vô mờ mịt, mà là một thế giới chân chính tồn tại, dù cho nó rất nhỏ. Nhưng không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của nó. Sinh linh bên trong vẫn đang mong mỏi, cho dù chỉ kéo dài hơi tàn, cho dù chỉ là những tiếng nỉ non im ắng, cho dù chiến đấu đến máu tươi chảy hết, họ vẫn phải chờ đến ngày thế giới trong tranh được hoàn chỉnh. Ai đã cướp đi vải vẽ thế giới của họ? Là thế giới trong tranh khác, chỉ có cướp đoạt mới có thể tồn tại, nhưng vải vẽ cũng sẽ phai màu vào một ngày, đi đến thế giới trong tranh khác để đoạt lại càng nhiều mảnh họa quyền tàng. Cho đến khi khôi phục chủ họa thế giới hoàn chỉnh, đối thủ của ngươi lần này rất nhiều. Điên cuồng làm tràn, khắp mọi nơi, hỗn tạp trong từng tấc không khí, phải nhớ kỹ, duy trì lý trí, điều này rất quan trọng. Thế giới bắt đầu nhắc nhở. Toàn bộ thuộc tính phán định đã hoàn tất, sắp kích hoạt bản thế giới duy nhất có thuộc tính lý trí trị. Ban đầu lý trí trị, 100-100 điểm, thuộc tính ý chí lực của ngươi, đối với lý trí trị hạn mức cao nhất tạo thành cộng thêm, lý trí trị hạn mức cao nhất cộng 35 điểm, cường độ linh hồn của ngươi, đối với lý trí trị hạn mức cao nhất tạo thành khoản lớn cộng thêm, lý trí trị hạn mức cao nhất cộng 107 điểm. Đạo thuật tông sư của ngươi miễn trừ khống chế tinh thần, đối với lý trí trị hạn mức cao nhất tạo thành, khoản lớn cộng thêm, lý trí trị hạn, mức cao nhất tổng 88 điểm, do bản thế giới đặc thù. Có bộ phận tinh thần chỉ hoãn khống chế, liệp sát giả chỉ có thể tiến hành bộ phận miễn trừ, cần duy trì lý trí trị cao hơn một tiêu chuẩn nhất định, cùng với nội tâm kiên định, mới có thể hoàn toàn miễn trừ, hiệu quả khống chế tinh thần, nhắc nhở. Đại bộ phận khế ước giả, khi tiến vào bản thế giới này, kháng tính khống chế tinh thần sẽ đạt tới mức âm. Liệp sát giả do có đao thuật tông sư miễn trừ khống chế tinh thần. Loại kháng tính này có thể bộ phận giữ lại. Hiện có lý trí trị 330-330 điểm. Lý trí trị tiêu hao về sau sẽ căn cứ vào tổng hợp tình huống của liệp sát giả, theo thời gian trôi qua mà khôi phục, hoặc sử dụng các đạo cụ hoặc dược tề đặc biệt của bản thế giới để khôi phục. Bị đơn vị đặc thù công kích, nhận phải kinh hãi, trong lòng xuất hiện sợ hãi, bị khống chế tinh thần các loại, đều sẽ dẫn đến lý trí giảm sút, tiến vào những khu vực đặc thù nào đó thăm dò, cũng sẽ liên tục hạ thấp lý trí trị. Cảnh cáo, nếu như lý trí trị của ngươi thấp hơn một điểm, ngươi sẽ bị ăn mòn bởi điên cuồng đang lan tràn trong thế giới trong tranh, trở thành một phần của chúng, vĩnh viễn bị mắc kẹt tại đây, hãy duy trì lý trí. Điều này vô cùng trọng yếu, trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhưng hắn không vội vàng rời đi, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. Do đó, trước tiên hắn quyết định dò xét căn nhà này, đây là lựa chọn tốt nhất để hắn suy đoán về tình hình của thế giới trong tranh. Tia sáng yếu ớt chiếu qua khe hở của ván gỗ, giúp hắn có cái nhìn sơ bộ về hoàn cảnh xung quanh. Sau một lúc, Tô Hiểu đại khái đã nhận ra tình huống. Hắn đang ở trong một gian phòng nhỏ của ngôi nhà gỗ, và bên ngoài gian phòng này là một hành lang. Cả căn nhà gỗ này là một tòa cổ bảo, có hai tầng. Xung quanh cổ bảo là một vùng đất hỗn độn và tối tăm, như thể cả thế giới chỉ còn lại tòa cổ bảo này mà thôi. Tô Hiểu đặt tay lên tường gỗ bên trong phòng, đồng thời một tầng tinh thể bao bọc tay trái hắn, hắn ấn mạnh vào tường gỗ, một tiếng răng rắc vang lên và tường gỗ liền bị xuyên thủng. Âm thanh lạ từ trong lỗ hổng truyền ra, giống như tiếng nước sông dâng trào, ầm ầm vang vọng, một dòng chất lỏng màu tím đen chảy xiết ngoài tường. Kỳ lạ thay, dòng chất lỏng này không tràn vào qua lỗ hổng. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào dòng chất lỏng màu tím đen bên ngoài tường, Tay hắn bị nhiễm ướt, dịch thể tím đen thấm vào tay, phát ra ánh sáng huỳnh quang màu tím. Sau vài giây, dòng chất lỏng tím đen trên tay hắn bắt đầu bong tróc, bị một lực lượng vô hình kéo trở lại vào dòng chảy ngoài tường, nhắc nhở, lý trí của ngươi hạ thấp một điểm, nhắc nhở xuất hiện, tôi hiểu thấy lý trí trị của mình từ 330 điểm giảm xuống, còn 229 điểm, mặc dù chỉ giảm một điểm, nhưng trong sâu thẳm, hắn cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu lý trí trị của hắn tiếp tục giảm xuống quá thấp. Hắn sẽ phải đối mặt với những quấy nhiễu không thể lường trước nếu nó giảm xuống dưới một điểm. Đó chính là ngày tận cùng của hắn. Tôi hiểu có thể cảm nhận rất rõ ràng nếu lý trí trị của hắn giảm xuống dưới mức an toàn, tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm với xác suất chết lên đến 99%, còn 1% cơ hội sống sót kia. Hắn vĩnh viễn không muốn đánh cược vì hắn hiểu rằng mình không có đủ may mắn để sống sót qua tình huống đó. Hắn mở kênh đoàn đội và một cảnh tượng khiến hắn vui mừng xuất hiện. Các ảnh chân dung của bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Benny đều lóe sáng, chứng tỏ họ đều đang trong phạm vi truyền tin thời gian thực. Tô hiểu, lý trí trị thống kê, tô hiểu, 329, gạch chéo 330, Bà Hà, 210 gạch chéo 210, A Mỗ, 195 gạch chéo 195, bố bố Uông, 113 gạch chéo 113. Benny, 112 gạch chéo 112, bố bố Uông, kèm hình ảnh, đầu chó cười nhạo trên lầu, tôi hiểu không bất ngờ, khi thấy lý trí trị tối đa của bà Ha là 270 điểm. Đừng quên, bà Ha sở hữu huyết mạch của một cổ thần, chỉ phối giả, Sotot, một cổ thần từng vô cùng cường đại, vậy nên, về mặt lý trí, bà Ha tất nhiên có khả năng chống lại những ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ, còn A Mỗ, kẻ ngốc nghếch này, sợ mọi thứ, nhưng chủ yếu là sợ đói. Bố bố Uông và Benny có lý trí trị không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Dù sao, họ cũng đã trải qua không ít chuyện lớn. Một đường sông tới cấp 8, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny đều đang ở tầng 1 của cổ bảo. Tôi hiểu hiện tạm thời không vội hội hợp với họ, bởi tình báo đã rõ, hiện tại không thể rời khỏi cổ bảo này. Cũng không phải nơi đây bị phong bế, mà là bên ngoài có một dòng chảy xiết qua thể bán lưu, biểu trưng cho hắc ám, hỗn độn. Tô hiểu ước lượng, thế giới trong tranh này chỉ còn lại mỗi cổ bảo này. Các địa phương khác đã bị nuốt chửng hoặc bị đoạt đi. Tô hiểu lấy ra hài khối, họa quyền tàn phiến, từ trong không gian chứa đựng. Họa quyền tàn phiến, tuy có cảm giác tương tự như vải vóc, nhưng lại rất cứng bền. Nếu như Tô Hiểu không tính toán sai, thứ này có đặc tính tương tự với thế giới chỉ hạch. Trong thế giới tranh này, tồn tại một bộ thế giới họa là trung tâm của thế giới này. Nếu thế giới họa bị xé xuống một khối, thế giới này sẽ mất đi một phần, và phần mất đi ấy sẽ bị bổ sung bởi lại thể bán lưu màu tím đen kia. Mặc dù đây là thế giới trong tranh, nhưng nó vẫn là một thế giới chân thực. Một thế giới đang đứng bên bờ vực diệt vong. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ căn phòng. Bức tường hai bên hành lang được xây bằng nham thạch màu đen, có chút ẩm lạnh. Chậu than treo trên tường đang cháy, nhưng ánh lửa yếu ớt. Dường như thế giới này cũng sắp mất đi ánh sáng. Đi qua hành lang ẩm ướt, u ám, Tô Hiểu tiến vào phòng tiếp khách tầng một. Nơi đây rộng lớn, ghế dài, chạm trổ tinh xảo hiện lên vẻ cổ kính. Lò sưởi cháy yếu ớt, tiêu bản đầu hưu treo trên tường, như đang chăm chú nhìn mỗi người. Tại phòng tiếp khách bên phải, khu vực này không có bất kỳ gia cụ nào. Trên bức tường treo bốn bức họa, hai bức họa đầu có thể thấy rõ nội dung, còn hai bức họa sau bị xiềng xích tinh xảo quấn quanh. Tô Hiểu nhìn về phía bức họa thứ nhất, trên bức tranh này là một kiến trúc mái nhọn theo phong cách Gothic hắc ám. Cả bức tranh mang sắc thái u ám, kiềm nén và trầm trọng, trong đó lộ ra một vẻ thần bí đặc biệt, cùng với một lực hấp dẫn khó mà cưỡng lại. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn không thể không thăm dò. Đó chính là mị lực của nghệ thuật hắc ám. Ở dưới khung tranh của bức họa này, có hai chữ được làm từ kim loại đen, đã hòa tan và rơi xuống. Đó chính là ác mộng. Tô Hiểu tiếp tục nhìn sang bức họa thứ hai. Bức họa này có nội dung đơn giản, chỉ là một mảnh sa mạc vàng cùng với ánh mặt trời ở phía trên, ngoài cảnh vật này, không còn gì khác. Hai bức họa sau bị xiềng xích quấn chặt, Tô Hiểu không dám mạo muội dùng đao, chém vào chúng. Trong tình huống này, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Sau khi quan sát xong hai bức họa, Tô Hiểu liếc mắt sang góc tường. Tại đó, trên một giá vẽ, có một tấm bản vẽ được treo lên, và một tiểu cô nương tóc trắng đang ngồi trước bản vẽ. Vì vấn đề chiều cao, nàng phải ngồi trên một chiếc ghế chân cao để có thể vẽ tranh. Tiểu cô nương này khoảng 14, 15 tuổi, nửa dưới khuôn mặt được che phủ bằng một tấm mặt nạ bạc. Còn phần trên của mặt nạ được điểm xuyết những chiếc đinh bạc, tạo nên vẻ hoa mỹ, nhưng cũng tàn khốc, cảnh cáo, ngươi đang nhìn trộm đại tiểu thư, cảnh cáo, chưa có thực hiện bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư bị thương tổn, ngươi sẽ trở thành kẻ thù vĩnh viễn của ác mộng, Chi Vương, Liệt Dương quân chủ cùng các cường giả khác. Hơn nữa, ngươi sẽ bị thế giới trong tranh bài xích, nhắc nhở, đại tiểu thư là một đơn vị trung lập, vì vậy mị lực thuộc tính của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến sự giao thiệp của nàng. Mị lực thuộc tính của ngươi là 9 điểm, đại tiểu thư sẽ không vì mị lực của ngươi mà sinh ra địch ý ban đầu đối với ngươi. Hiện tại, đại tiểu thư độ thân thiện, 0 điểm, nếu độ thân thiện vượt qua 20 điểm, ngươi có thể tiến vào cổ bảo tầng 2. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể đem họa quyền tàn phiến đạt được, sao cho đại tiểu thư, mỗi khối, họa, quyền tàn phiến, sẽ giúp tăng thêm 5 điểm độ thân thiện của nàng. Nhắc nhở, sau khi tất cả người tham gia trong bản thế giới đều đã đến đủ, họa quyền tranh đoạt chiến sẽ chính thức bắt đầu. Nhắc nhở, họa quyền tranh đoạt chiến gần kề với thế giới tranh đoạt chiến. Nhắc nhở, thế giới trong tranh là một thế giới đặc thù, trong bản thế giới này có thể sản xuất nhiều tài nguyên duy nhất. Sau khi bản thế giới được tu bổ hoàn tất, nó sẽ không truyền tống khí ước giả vào, mà chỉ truyền tống công chức giả để thực hiện nhiệm vụ tài nguyên. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, hắn đã vô tình thu được hai khối họa quyền tàn phiến, và giờ đây, rõ ràng đây chính là một loại tư cách tham gia vào sự kiện này. Trong lúc giật mình, Tô Hiểu bỗng nhớ tới khối thứ hai, họa quyền tàn phiến, vật này chính là nhiệm vụ mà Luân Hồi, Nhạc Viên đã ban thưởng. Lúc này, hắn cảm thấy có chút trùng hợp rồi. Hiển nhiên, lần này Tô Hiểu chính là đại biểu của Luân Hồi Nhạc Viên xuất chiến. Đối thủ của hắn có người đến từ hư không, cũng có những nhạc viên khác tham gia. Có thể nói, đây chính là cuộc tranh đoạt thế giới với số lượng người tham gia rất ít. Về phần làm thế nào để đoạt được thế giới này, phương pháp rất đơn giản, họa quyền tàn phiến trong thế giới này là có hạn. Trước khi tiến trình của thế giới kết thúc, ai thu thập được nhiều họa quyền tàn phiến nhất sẽ là người thắng cuộc. Đến lúc đó, những người thu thập được họa quyền tàn phiến sẽ trở về vị trí ban đầu để thế giới trong tranh có thể khôi phục. Còn khôi phục đến mức độ nào thì lại phụ thuộc vào số lượng họa quyền tàn phiến mà mỗi phương có thể thu thập được. Đây chính là quy tắc, người thắng cuộc sẽ có được tất cả, còn những kẻ thua cuộc chỉ có thể tìm kiếm họa quyền tàn phiến mà không thu được gì. Kẻ thất bại chỉ có thể ăn bụi. Trong thế giới trong tranh, người thua cuộc sẽ không có quyền hưởng thụ gì, chỉ có thể sống trong cảnh đói khổ, suốt ngày ăn giỏi, tục gọi là kẻ bại ăn giỏi. Tranh đoạt quyền sở hữu thế giới, Tô Hiểu không phải lần đầu tiên tham dự, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy hư không chủng tộc cũng có thể tham gia vào loại sự việc này. Hẳn là, lần này cuộc tranh đoạt chiến khá đặc thù. Dù sao cũng không phải là loại thế giới tranh đoạt chiến quy mô lớn. Nếu như là chính thức thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu sẽ được nhận thông báo điều động trước tiên, nhưng lần này lại không có điều đó. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có lẽ lần này chỉ là tranh đoạt thế giới như một nhiệm vụ chủ tuyến, không phải là loại thế giới tranh đoạt chiến cấp 8. Không biết có phải là do hắn quá mẫn cảm hay không, nhưng hắn nhớ lại những lần trước. Khi còn ở các cấp thấp, thế giới tranh đoạt chiến luôn diễn ra rất căng thẳng, đến trung và hậu kỳ. Mỗi lần Luân Hồi Nhạc Viên đều khiến hắn phải tham gia vào những trận đấu ác liệt. Tô Hiểu nhớ rõ, tại các cấp 5, cấp 6, cấp 7 của thế giới tranh đoạt chiến. Mỗi lần tham gia, đều là những trận thần tiên đại loạn đấu. Tô Hiểu đoạt được thế giới này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ cung cấp cho hắn tài nguyên. Điều này làm hắn nghi ngờ, không biết những hư không chủng tộc kia, sau khi chiến thắng sẽ thu được lợi ích gì. Liệu họ có thể chiếm lĩnh thế giới trong tranh không? Tô Hiểu cảm thấy điều này không khả thi lắm, bởi vì những hư không thế lực thật sự dám làm như vậy. Khi họ chiếm giữ thế giới trong tranh, các nhạc viên khế ước giả khác sẽ đến tham chiến. Ngược lại, nếu nhạc viên là bên giành được quyền sở hữu thế giới trong tranh, thì các thế lực khác sẽ rất khó có cơ hội tiến vào nơi này. Phân tích như vậy, mà nói, hư không chủng tộc đến tranh đoạt thế giới trong tranh, rất có thể bọn chúng sẽ tìm ra một phương pháp nào đó để chuyển nhượng quyền sở hữu thế giới trong tranh cho hư không chi thụ, sau đó đạt được những lợi ích mà hư không chi thụ trao lại. Một thế giới có thể đổi được gì? Đáp án là, nếu có hư không chi thụ tuyệt đối trung lập, nó sẽ trao tặng tài nguyên, từ đó khiến những thế lực lớn như áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc đều động lòng và sẵn sàng hạ giá để sở hữu. Thực ra, cũng không cần phải ngưỡng mộ phương thức giao dịch này. Tô Hiểu tuy không nhận được tài nguyên khoa trương như vậy khi đạt được thế giới trong tranh, nhưng hắn lại có thể tại Luân Hồi Nhạc Viên thu thập được những vật phẩm mà hư không đại chủng tộc không thể có, cụ thể là con đường thu thập linh hồn kết tinh của hắn mà hai phe không thể cùng sánh với nhau. Tô Hiểu nhìn qua danh sách nhiệm vụ, hiện tại chưa có nhiệm vụ chủ tuyến hay nhiệm vụ chiến tranh nào xuất hiện, có lẽ là vì những người tham chiến khác vẫn chưa trình diện. Nhắc nhở, hư không chi thụ là phe công chúng trong họa quyển tranh đoạt chiến, sau khi tất cả người tham gia đều đã đến đông đủ, hư không chi thụ sẽ mở ra xếp hạng họa quyển tàn phiến. Xếp hạng này chỉ có top 5, căn cứ vào số lượng họa quyển tàn phiến mà các ngươi nộp cho đại tiểu thư để tiến hành phân loại. Nhắc nhở, lần này, bảng xếp hạng ban thưởng tài nguyên sẽ do các trận danh sau đây cung cấp. Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ Tộc, Ác Ma Tộc, Vẫn Diệt Tinh, Vũ Tộc. Số lượng tài nguyên mà mỗi trận danh cung cấp sẽ quyết định thứ tự vào sân của bản thế giới. Nhóm trận danh đầu tiên vào sân gồm Luân Hồi Nhạc Viên, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ Tộc, Ác Ma Tộc, Vẫn Diệt Tinh, Thiên Khải Nhạc Viên và Vũ Tộc. Nhắc nhở, nếu như toàn bộ người tham chiến của một trận danh nào đó tử vong hoặc rời khỏi bản thế giới, trận danh này sẽ bị đào thải. Trong bản thế giới, tối đa có thể lưu lại 7 trận danh đồng thời. Nếu có trận danh trong nhóm đầu vào sân bị đào thải, các trận danh khác như Thánh Quang Nhạc Viên, Tinh Tộc, Tử Vong Nhạc Viên sẽ tiến vào thế giới này để bổ sung vào số lượng trận danh. Hiện tại, các trận danh này đang ở trạm trung chuyển không gian, chờ đợi. Nhắc nhở, lần này, cuộc tranh đoạt chiến có tính chất nửa công khai, cho phép người tham chiến gửi phản hồi về hình ảnh chiến đấu, tình huống tranh đoạt, số lượng nhân viên tử vong, hình ảnh thời gian thực. Tuy nhiên, không được phép tiết lộ bất kỳ tình báo nào cho thế lực không tham gia cuộc tranh đoạt chiến này. Thấy được những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy rất mong chờ về bảng xếp hạng lần này. Phần thưởng cho bảng xếp hạng lần này chính là toàn bộ các trận danh tham gia tranh đoạt chiến sẽ đồng loạt bỏ vốn, và qua sự công chứng của hư không chi thụ, những tài nguyên này sẽ được đổi thành vật phẩm có giá trị đồng nhất, coi như phần thưởng của bảng xếp hạng. Nói đơn giản hơn, các trận danh muốn giành được tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt họa quyền, trước tiên phải cầm ra vật tư, đầu tư một lượng lớn vật chất. Những trận danh nào có đủ số lượng vật liệu sẽ được xếp vào nhóm 7 trận danh đầu tiên, có quyền tham gia. Hiển nhiên, Luân Hồi Nhạc Viên đã bỏ ra không ít tài nguyên, và Tô Hiểu là một trong những người đầu tiên vào sân. Nhóm 7 trận danh đầu tiên vào sân đều không phải là những đối thủ dễ dàng trong các trận danh này. Nếu một đoàn bị diệt, người tham chiến của các trận danh khác sẽ ngay lập tức bổ sung vào trạm trung chuyển tinh không. Điều này tạo cho người ta cảm giác như đang mời gọi những kẻ bị hại tiếp theo. Tại hư không đài Tây Hoàn, ở kỹ trường Mau Đấu, một tầng màn sáng bao phủ khu vực xung quanh. Nơi đây đã được hư, không chỉ thụ công chứng. Chỉ có các thế lực tham gia tranh đoạt chiến lần này mới có thể tiến vào. Ví dụ, nếu ác ma tộc tham chiến, các thế lực ác ma tộc khác cũng có thể tiến vào, mau đấu kỹ trường. Đây không phải là địa điểm khai chiến trong cuộc tranh đoạt chiến, mà là khu quan chiến. Có thể nói, kết quả của tranh đoạt chiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của từng người nơi đây. Không chỉ có hư không chủng tộc có thể đến nơi này, mà những công chức giả cấp cao của Luân Hồi Nhạc Viên, cùng với các nghề nghiệp như thợ mỏ của Thiên Khải Nhạc Viên, cũng đều có thể từ trong nhạc viên trực tiếp truyền tống tới đây. Thế giới trong tranh cuối cùng sẽ thuộc về ai? Điều này liên quan đến lợi ích thiết thân của họ. Vì vậy họ tất nhiên sẽ tham gia trong đấu kỹ trường, từng vòng khán phòng, hình tròn xếp xung quanh sân bãi. Nhìn ra, không còn chỗ ngồi, khán giả đông kín. Thạch đầu nhân, thân thể bằng nham thạch, được cấu thành từ thể bán lưu của tộc Manga, mặc áo lông của vũ tộc, cùng với rất nhiều hư, không chủng tộc khác, đều đã trình diện, khung cảnh thật náo nhiệt. Phong vương tử mặc đồ bãi biển, mang kính râm, tựa người trên ghế, hai tay vắt lên lưng ghế, dáng vẻ thả lỏng. Còn Lẫm Phong Vương ngồi phía sau, mặc pháp bào, hai cha con này, thật giống như hai bức họa phong. Điều này cũng dễ hiểu, vì Lẫm Phong Vương là người từ thời Diệt Pháp tới, cả đời hắn, mỗi khi ra ngoài, đều phải mặc pháp bào. Trước đây, có lẽ hắn đang ngủ tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thì Diệt Pháp giả từ trên trời giáng xuống. Đối với pháp giả, suốt 24 giờ đều ở trong trạng thái chiến đấu, dù là Diệt Pháp giả hay Thi Pháp giả. Đều như vậy, bởi vì họ không coi trọng sinh tử, không phục thì làm. Cha, nếu không phải, ngươi không cho ta ra ngoài, ta nhất định sẽ không ra ngoài đâu. À, giống giống, vũ tộc muội tử thật đẹp. Phong vương tử Hikikomori nhìn về phía trước, nơi có mấy nữ tộc vũ đi qua, ánh mắt hắn sáng lên. Thấy vậy, Lẫm Phong Vương khẽ nở một nụ cười, mơ hồ, thoáng hiện nét tự hào. Suýt nữa, thì thốt lên. Không hổ là dòng giống của ta, cha, lần này chúng ta từ Vĩnh Hằng Tinh, ai sẽ vào thế giới trong tranh? Phong vương tử hỏi, là mà nàng đạo sư Helos, hay là cốt trưởng lão? Phong vương tử tháo kính râm xuống, một tay đặt lên đầu thiếu nữ bên cạnh, đó là muội hắn, người mà còn, Hikikomori, hơn cả hắn, Viêm Khải, Soyega, còn có Lót. Hai người họ đại diện cho chúng ta Vĩnh Hằng Tinh, Soyega thì đi bình thường, nhưng Lót là nữ nhân, vì sao nàng lại đi? Mạng nàng rất mong manh. Lần này trong thế giới, trong tranh, Luân Hồi, Nhạc Viên, ma quỷ tộc, Vẫn Diệt Tinh đều có, để Lodge cùng bọn họ cùng sân thi đấu, chiến lược không thành vấn đề, nhưng mà, Phong Vương Tử không nói tiếp, Lẫm Phong Vương cũng không có phản ứng gì. Nội bộ áo thuật Vĩ Hằng Tinh cũng có những học phái tranh đấu riêng, Thương Vũ, bên này, Phong Vương Tử vừa dứt lời. Cảm giác eo mình bị một lực đẩy nhẹ, hóa ra là muội hắn. Nghe tiếng gọi của Phong Vương Tử, một nữ nhân tộc vũ đi tới, ngồi xuống gần hắn. Nàng mặc cánh chim màu đen, trang điểm mắt với phấn màu lam. Nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải như vậy, những ai hiểu nàng đều biết. Thương Vũ là người không tệ. Thương Vũ, ta nhớ ngươi từng tham gia cường giả tranh, bá chín lần trước. Phong Vương Tử lên tiếng, đúng vậy, ta đã tham chiến, Thương Vũ mỉm cười, nàng có ấn tượng khá tốt về Phong Vương Tử, thấy ngươi, ta chợt nhớ đến Miyakuya, hắn trước đây cũng tham gia cường giả tranh bá chiến, không biết gần đây, gia hỏa kia thế nào rồi, được rồi, lần trước ngươi cùng Miyakuya giao đấu, phải chăng, ngươi đã bị hắn chém, ta nói với ngươi, ôi, ngươi sao vậy, Thương Vũ muội tử, ngồi thêm một chút đi. Nhìn bóng lưng Thương Vũ dần khuất xa, Phong Vương Tử nghi, hoặc vò đầu, có mỹ nhân ngồi bên cạnh, Phong Vương Tử đương nhiên cảm thấy vui vẻ, tiếc là mỹ nhân đã đi, khục, ngồi ở hàng ghế sau, Lẫm Phong Vương ho nhẹ một tiếng, tựa hồ đã hiểu ý tứ của Lẫm Phong Vương, một nữ nhân nghiêm túc bên cạnh hắn đứng lên, nâng tay phải, với tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, hướng về phía Phong Vương Tử quất một trường vào ót, phành, khi Phong Vương Tử hoàn hồn. Hắn đang ngồi ở dưới phòng bảo hộ phía trước. Hiển nhiên, hắn độc thân đến giờ là có lý do cả. Khán phòng có hình vòng cung, chỗ ngồi ít nhất cũng hơn 10 vạn người. Sân bãi trung tâm, vốn dùng để đấu kỹ, đang treo mười mấy chiếc màn ảnh lớn, để khán giả từ mọi góc độ đều có thể nhìn thấy. Tiếc thay, Lúc này màn ảnh lớn chỉ toàn một màu đen kịt, vì hư không chi thụ không cung cấp tín hiệu truyền hình, cần phải có người tham chiến, dùng thủ đoạn đặc biệt, mới có thể truyền tải hình ảnh thời gian thực. Nhanh lên, bắt đầu đi, Li Lim, giết chết bọn chúng, tiếng la của Mulder vang lên, khiến các ác ma tộc xung quanh đều vội vàng rời xa hắn, không ai dám ở lại gần kẻ này. Trên thực tế, những sự kiện xảy ra tại mâu đấu kỹ trường hoàn toàn không ảnh hưởng đến thế giới trong tranh, thậm chí nơi này cũng không thể truyền đạt bất kỳ tin tức nào về thế giới trong tranh. Điều này là do hư, không chi thụ đứng yên, không hề động đậy. Điều đáng chú ý là lần này, hình ảnh truyền thâu được qua, động sát nhãn, do nữ thì pháp giả từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tên là Lodge, bảo quản. Nói cách khác, trước khi nàng tiến vào thụ sinh thế giới, đấu kỹ trường bên này sẽ luôn chìm trong màn đen, không ai có thể ngờ được rằng hai người không hề có quan hệ với thế lực hư không, lại sắp hóa thân thành hoa tỷ muội trực tiếp, mang đến cho mười mấy vạn khán giả trong đấu kỹ trường một trận hành trình chạy trốn, khiến bọn họ suốt đời khó quên về thế giới trong tranh. Trong thế giới trong tranh, tại tầng một của cổ bảo, trong phòng tiếp khách, những chiếc ghế dài cổ xưa mơ hồ tạo thành một vòng tròn, dù có mười mấy người ngồi cũng không hề cảm thấy chật chội. Tuy nhiên, lúc này chỉ có một mình Tô Hiểu ngồi trên ghế dài đó. Sau khi xem xét một lượng lớn các nhắc nhở và những tư liệu về các cuộc tranh đoạt chiến trong quá khứ, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tình hình. Theo lệ cũ, những người trong trận danh hư không sẽ mang theo động sát nhãn, thứ này cực kỳ quý giá và đắt đỏ. Hơn nữa còn được thuê từ hư không chi thụ. Khi tiến độ của thế giới này kết thúc, động sát nhãn sẽ bị thu hồi. Tô Hiểu không để tâm nếu bị động sát nhãn phát hiện, bởi vì hắn không bị theo dõi toàn bộ quá trình. Việc thỉnh thoảng lộ diện cũng không phải vấn đề. Tình huống lần này có phần giống với các cuộc cường giả tranh bá chiến trước đây. Trong không gian chứa đựng của hắn có hai khối họa quyển tàn phiến, nhưng bảng xếp hạng vẫn chưa được mở ra. Hắn không vội, thời cơ đến rồi sẽ hành động. Hơn nữa, dù bảng xếp hạng có mở, Tô Hiểu cũng sẽ không vội vàng giao nộp họa quyển tàn phiến. Nếu người tham chiến đánh giết lẫn nhau, hắn có thể cướp lấy họa quyển tàn phiến mà đối phương đã nộp tèo tầng. Ví dụ, người tham chiến à nộp lên ba khối họa quyển tàn phiến cho đại tiểu thư, sau đó bị người tham chiến B giết chết, khi đó số lượng họa quyển tàn phiến mà người tham chiến B đã nộp sẽ tăng thêm ba khối. Có thể tìm được bao nhiêu họa quyển tàn phiến là một phương thức để thắng lợi, nhưng khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ, giết chóc lẫn nhau, cướp đoạt cũng chính là thủ đoạn chiến thắng. Thực lực, khả năng quan sát, năng lực hành động, thậm chí là sự nói dối, bẫy dập các loại, đều là yếu tố quyết định chiến thắng lần này. Về vấn đề này, Tô Hiểu không cần phải lo lắng. Trong thế giới trước, hắn đã từng đấu trí đấu dũng với một đám lão ông Tào, trong đó có Kingsley, liên minh bốn người cầm quyền, Vic viện trưởng và những kẻ khác. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi lấy ra từ trong không gian chứa đựng một khối liệt dương chi nộ, Apollo, chuẩn bị đặt xuống dưới sàn nhà. Cổ bảo là điểm khởi đầu của cuộc tranh đoạt trong tranh, chính là chủ họa. Vì vậy, hắn cho rằng đáng giá để bố trí một phen, nhưng không thể. Đại tiểu thư một mực không để ý đến lời nói của Tô Hiểu. Nghe thấy vậy, Tô Hiểu tiến lại gần đại tiểu thư, đem liệt dương chi nộ, Apollo, cất vào trong túi áo của nàng. Trên mặt đại tiểu thư hiện lên vẻ tĩnh lặng. Nàng chăm chú nhìn Tô Hiểu một hồi, rồi bắt đầu yêu cầu hắn vẽ chân dung. Thấy vậy, Tô Hiểu từ trong túi áo rộng của đại tiểu thư lấy ra lại liệt dương chi nộ, Apollo. Sơ bộ thăm dò thì có thể nhận thấy đại tiểu thư là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, tạm thời không cần nghĩ đến việc giao thiệp vật lý. Đại tiểu thư ngừng vẽ, nàng nhìn về phía bố bố Uông, quyết định để hắn vẽ một bức họa. Tô Hiểu tiếp tục ngồi trên ghế dài chờ đợi. Mấy phút sau, một trận chấn động không gian xuất hiện, một bóng hình dần dần hiện ra. Đây là một tên ma quỷ tộc, hắn mặc âu phục, nhưng phần đầu lại là một khối đầu lâu, trên đó khảm đầy bảo thạch đen có kích thước như hạt gạo. Trong tròng mắt của khô lâu có ánh sáng đồng diễm thâm thúy. Đây là một chi nhánh của ma quỷ tộc, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, đại diện cho chiến lực hàng đầu trong tộc. Tên hắn là ma quỷ tộc Fopo Wood, người đã nổi danh trong hư không vì những trò bị bợm, hắn từng lừa gạt, vũ tộc, ba mỏ khoáng cương lớn, nhờ một phần khí ước, Vodpo, Way, với chiếc đầu lâu, có vẻ như đang cười, chỉ ngại cổ áo, giọng nói của hắn vang lên đầy ẩn ý, khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể không có cảm tình, vị bằng hữu kia, người đến từ nhạc, viên trợ danh, phải không, nhạc viên nào, luân hồi, nhạc viên sao, khục, Vodpo. Wood đột nhiên mất hứng, rút tay về từ trong ống tay áo, mang theo một cuộn chụp da dê, đoạn văn tự động thu lại, hắn nhận thấy rằng, đối phương là người thạo về khí ước. Việc thăm dò lẫn nhau là điều dư thừa, hắn tiếp tục. Đáng tiếc, nếu ngươi là bằng hữu của thiên phải nhạc viên, chúng ta còn có thể trò chuyện thêm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng dưng chấn động, một người nữa xuất hiện. Người này mặc trường bào nhân viên thần chiếc màu trắng, trên cổ đeo, một chiếc thập tự giá đầy nhãn cầu, trên hai mù bàn tay của hắn. Có thể thấy rõ mấy con mắt, đang động đậy, có thể tưởng tượng rằng, trên hai cánh tay của hắn, có lẽ cấy ghép không ít con mắt, loại trang phục, hình tượng và khí tức này. Tôi hiểu không cần suy nghĩ, cũng biết đó là ai, đây là người của Vẫn Diệt Tinh, chào hai vị, gặp nhau chính là duyên phận. Ta là Zuyas, đến từ Vẫn Diệt Tinh, Zuyas ngồi xuống, mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu và ma quỷ tộc. Wood đột nhiên, dưới quai hàm hắn, xuất hiện một xúc tua màu đen, vặn vẹo không ngừng, thất lễ. Zuyas kéo xúc tua màu đen dưới quai hàm xuống, rồi ném nó vào miệng, nhấm nuốt thật kỹ. Trên mặt hắn, làn da bị kéo căng, lộ ra một mảnh huyết nhục, nhưng chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ khép lại như chưa từng xảy ra. Lão đại, gia hỏa này quả thật rất khó chơi. Bà Hà thấp giọng nói, nó cảm nhận được một luồng nguy hiểm, mãnh liệt phát ra từ cơ thể Zuyas. Zuyas vẫn duy trì tư thế ngồi, nhắm mắt mỉm cười, như đang cầu nguyện. Một lúc sau, khắp thân thể hắn đều xuất hiện xúc tua màu đen, không ngừng vạn vẹo như những con rắn sống. Không thể nghi ngờ, ma quỷ tộc, Wood là lão âm tất, mà Zuyas. Nếu có thể tồn tại và phát triển tốt như vậy ở hang ổ Vẫn Diệt Tinh của cổ thần, chắc chắn là một kẻ điên tín ngưỡng, kết hợp với lão âm tất, tính cả Tô Hiểu. Lúc này mới chỉ là ba phương trong chủ họa thế giới. Nhưng tình huống đã bắt đầu trở nên khó kiểm soát, còn bốn trận danh khác nữa. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ánh sáng nhạt của truyền tống lại hiện lên. Một nữ tính Succubus dần dần hiện thân. Khi Tô Hiểu nhìn rõ dung mạo đối phương, hắn nhận ra đó là ác ma tộc Succubus, Lilim. Về thực lực của Lilim, Tô Hiểu từ trước tới nay vẫn chưa rõ ràng. Lúc trước, hắn cho rằng chiến lược của Succubus, Lilim chỉ tương đương với cục sốc Mounder, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không phải như vậy. Lilim quan sát xung quanh, ánh mắt nàng không lưu lại lâu trên thân Tô Hiểu, rồi ngồi xuống như thể không nhận ra hắn. Thực tế, tâm tình của Lilim rất tốt, còn về việc giả vờ không nhận ra hắn, thì đó là điều hiển nhiên, để tránh bị người khác đề phòng. Nếu chưa rõ tình huống mà đã ôm đoàn thì quả thật là một lựa chọn ngu ngốc, dễ bị đối phương nhắm vào. Tần suất truyền tống bắt đầu tăng lên, một nam nhân tóc vàng, thuộc vũ tộc hiện thân, thế đứng của hắn tựa như không có chút cố kỵ nào, thần sắc ôn hòa, sự xuất hiện của hắn như mang đến một cơn gió ấm áp. Làm người ta cảm thấy dễ chịu, hắn chính là Thiên Vũ, một trong ba cha nam của hư không. Có thể nói, Thiên Vũ chính là kiểu cạn bã mà người ta khó mà lý giải, một loại cạn bã khiến người khác không thể hiểu nổi. Thường thì, những kẻ cha nam sẽ tìm kiếm những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng Thiên Vũ lại hoàn toàn khác. Hắn không ưa thích những chủng tộc giống người như tinh tộc, phú tộc hay ác ma tộc, mà lại chuyên tìm kiếm những hình thù kỳ quái. Hắn ưa thích những sinh vật dị dạng, như thằn lằn muội tử, bồn nhão muội. Có thể nói khẩu vị của Thiên Vũ rất đặc biệt. Hắn tự nói rằng, lớn lên trong vũ tộc, hắn đã quen với vẻ đẹp nữ tính của vũ tộc, nên thẩm mỹ của hắn từ bé đã trở nên nhàm chán. Chỉ những sắc đẹp, không bình thường, những hình thù kỳ dị mới có thể thu hút hắn. Dù nói vậy, nhưng việc theo đuổi những phi nhân muội tử kia không chỉ là một thử thách về kiên nhẫn, mà còn rất nguy hiểm. Những sinh vật đó đều có sức mạnh thiên phú của chủng tộc mình. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị đánh bại. thực lực của Thiên Vũ, vì thế, cũng rất mạnh. Thiên Vũ tìm một chỗ ngồi, tùy tiện, hắn nhìn xung quanh, cho Bịp Sư, Wood, Diệt Pháp, Bè Quy Giả, Mị Tâm, Lì Liêm, cùng với Tín Đồ Điên, Dù Yas. Nhìn thấy những người này, Thiên Vũ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Hắn quả thật, không phải là kẻ tầm thường, nhưng cũng không đáng bị trừng phạt như vậy. Lại còn phải cùng những người này thi đấu trong cùng một sân. Chấn động không gian lại một lần nữa xuất hiện. Hai người hiện thân. Khi nhìn thấy họ, Tô Hiểu nhíu mày. Lại gặp phải người quen. Mà hai người này lại thuộc một tổ hợp khá kỳ lạ. Đây là thế giới trong tranh sao. Moya, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Ai dám động thủ trong chủ họa thế giới này? Ta sẽ cho hắn một phen kinh hỉ. Trong thế giới trong tranh này, cùng với ngươi phối hợp, vô địch, hà, hà ha. Nhưng thôi, tóm lại trước tiên, tìm một nơi ẩn nấp đi. Vẫn là người hiểu ta, hai người đều ngồi xuống, đó là Moi Đại Lão và Nguyệt Sứ Đồ. Về mặt năng lực, họ chính là một đội cộng tác vàng. Moi có khả năng ẩn nấp, trừ khi ai đó lại gần, nếu không ngay cả những kỹ pháp như của Tô Hiểu cũng không thể phát hiện ra nào. Càng mạnh mẽ hơn là Moi, có thể khiến một hoặc hai mục tiêu cùng nàng ẩn nấp, giúp nàng thoát chết rất nhiều lần. Nguyệt Sứ Đồ thì khác, chỉ cần có thể bắt được nàng, một mình nàng chính là một đội quân. Moa quan sát xung quanh, đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, bắp chân nàng thoáng động, nhìn theo ánh mắt ấy, ít nhiều có cảm giác nàng tự thua mình lại. Ngươi làm sao vậy? Nguyệt Sứ Đồ nói được nửa câu, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Hiểu, con ngươi của nàng nhanh chóng co lại, bản năng đưa tay che ngang cổ, ánh mắt dần dần tựa như đóng lại, tự bế hòa tỉ muội đã trình diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.